bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 236, hy vọng cảm giác này sẽ tiếp tục mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236, phụ nữ phải luôn duy trì sự quyến rũ của mình để có thể cạnh tranh. Mặc dù Phùng Tiếu Tiếu nghe Triệu Dật tự tin nói rằng đây là một bài hát hay, tuy vậy cô cũng không để ý đến chuyện này. Triệu Dật đã suy nghĩ vì cô mà chuẩn bị bài hát ra mắt, đây mới là điều khiến trong lòng cô vui vẻ nhất. Cảm giác thật tuyệt khi được người khác quan tâm và yêu thương. Vốn dĩ lúc đầu Phùng Tiếu Tiếu còn suy nghĩ là Triệu Dật sẽ sớm rời đi sau khi rời giường, dù sao hắn cũng đã chiếm được thân thể mình. Thế nhưng làm cô bất ngờ là Triệu Dật vẫn ân cần quan tâm chăm sóc cô. Điều này khiến trong lòng của Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy vô cùng ấm áp và yên bình. Sau khi hai người ăn sáng xong, họ cuộn tròn trên ghế sofa cùng nhau xem TV. Triệu Dật nghĩ đến việc tìm trợ lý, cho nên gửi tin nhắn cho chú Đới. Chú Đới, chú có thể giúp tôi sắp xếp một vị trợ lý riêng được không? Không cần thiết phải là trợ lý mỗi ngày đúng giờ đến chỗ làm, mà chính là người chuyên môn phụ trách xử lý một chút việc riêng của tôi. Tôi yêu cầu năng lực giải quyết công việc mạnh mẽ và khả năng bao quát rộng rãi. Đới Lương vừa nghe xong thì lập tức hiểu ý của Triệu Dật. Chủ tịch Triệu, ý cậu là muốn tìm một trợ lý có thể giúp giải quyết mọi việc vặt trong cuộc sống. Ý là vậy đúng không, Triệu Dật? Đúng vậy, có nhiều việc tương đối phức tạp phải làm, Đới Lương. Vâng, cậu muốn tìm thông qua các kênh tuyển dụng chuyên nghiệp hay là đăng ký tuyển dụng bình thường rồi mời phỏng vấn, Triệu Dật? Tìm thông qua kênh tuyển dụng chuyên nghiệp đi, chi phí và đãi ngộ cho ứng viên không thành vấn đề. Tôi muốn một người có năng lực, chuyên môn và có khả năng giải quyết công việc cực tốt, Đới Lương. Không có vấn đề, có yêu cầu gì về nam hay là nữ không, Triệu Dật? Không yêu cầu, tất cả đều dựa vào năng lực, Đới Lương. Được rồi, tôi sẽ đi liên hệ, khi nào có kết quả sẽ báo cho cậu ngay, Triệu Dật. Được, khả năng xử lý công việc của Đới Lương rất mạnh. Sau khi Triệu Dật và Phùng Tiếu Tiếu ăn trưa xong, Đới Lương đã gửi tin tức đến. Đới Lương, tôi đã giao cho một công ty tuyển dụng chuyên nghiệp, bên phía họ đã giới thiệu 3 người. Chủ tịch Triệu, cậu có cần tự mình phỏng vấn trực tiếp hay không? Triệu Dật nhìn thời gian, hôm nay còn sớm, lúc này mới nói. Thông báo bọn họ buổi chiều đến công ty chúng ta để phỏng vấn. Tầm 3 giờ chiều đi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đi qua, Đới Lương. Vâng, Triệu Dật cất điện thoại đi, vươn tay nhéo nhéo mặt Phùng Tiếu Tiếu đang ở trong ngực. Anh phải đến công ty, em tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà đi. Khi nào xong việc anh sẽ quay trở lại, Phùng Tiếu Tiếu cười và nói. Vâng, buổi chiều em vẫn sẽ mở phòng phát sóng trực tiếp với Tiểu Hoàng và Tiểu Hôi. Hôm qua anh mới giúp em nổi tiếng nhiều như vậy, nếu không quan tâm khán giả thì chỉ sợ mọi người sẽ bỏ đi hết. Hơi tạm dừng một chút, Phùng Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Triệu Dật nói. Em tiếp tục phát sóng trực tiếp, anh có thể sẽ không vui sao? Triệu Dật cười nói. Có gì mà không vui, đây là công việc, là sự nghiệp của em. Về sau em sẽ còn là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Chẳng lẽ anh còn có thể suốt ngày đem em nhốt ở trong nhà hay sao? Em muốn làm cái gì thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Phùng Tiếu Tiếu rất vui vẻ, chủ động ôm Triệu Dật hôn một cái. Cảm ơn anh, em sẽ chú ý đúng mực. Triệu Dật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai em phải là ngôi sao ca nhạc, hình tượng cá nhân cũng phải duy trì tốt, không thể lưu lại vết nhơ gì được. Một khi em nổi tiếng sẽ có rất nhiều người đào lại chuyện xấu của em. Phùng Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em biết rồi, dù sao em cũng sẽ nghe lời anh. Triệu Dật mỉm cười, đứng dậy thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Phùng Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng của Triệu Dật, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật. Bây giờ cô đã không phải là một cô gái, mà đã là một người phụ nữ, còn có một người bạn trai, còn sống cùng nhau. Cảm giác này hơi kỳ diệu, có một chút thích thú và cũng rất ngọt ngào. Hy vọng cảm giác này sẽ tiếp tục mãi, mong được hạnh phúc như lời anh ấy nói. Anh ấy có năng lực như vậy, chỉ cần vẫn thích mình thì chắc là mình sẽ luôn luôn vui vẻ thôi. Tuy nhiên chính mình cũng phải làm việc chăm chỉ, phấn đấu để tỏa sáng và nổi tiếng, làm cho bản thân trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn mới tốt. Mẹ cô đã nói qua, phụ nữ phải luôn duy trì sự quyến rũ của mình để có thể cạnh tranh. Khi Triệu Dật đến công ty đầu tư Phi Dật, Đới Lương nhiệt tình nghênh đón. Ông nhìn Triệu Dật với vẻ ngưỡng mộ. Trước đó Triệu Dật đích thân chỉ đạo, chỉ trong vòng 3 ngày đã được lợi nhuận 90. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Sau khi phân tích hồi lâu, Đới Lương không cách nào biết được Triệu Dật làm thế nào để có thể tính toán ra nhiều thông tin như vậy. Mỗi điểm thả ra đều vô cùng tinh tế và chuẩn xác, bản thân Đới Lương cũng kiếm được hơn 700.000 tệ từ sự kiện này. Kinh tế gia đình bỗng chốc chuyển biến tốt đẹp, cho nên tâm trạng cũng tự nhiên rất vui. Triệu Dật không chỉ là ân nhân của ông, mà còn là quý nhân. Triệu Dật nhìn thời gian mới 2 giờ 30 cười nói. Còn có chút thời gian, chúng ta đi uống trà trước đi chú. Vâng, Đới Lương dẫn Triệu Dật vào văn phòng, giới thiệu tình hình. Tôi đã gọi điện cho 3 người được giới thiệu kia, nhưng 1 người trong số họ không đến được. 2 người còn lại sẽ đến đúng giờ. Tôi đã in thông tin của họ, chủ tịch Triệu có thể xem qua trước, cách chương.